Ta suy sụp bả vai. Tịch Viêm thở dài một hơi, dùng đầu ngón tay véo một miếng bánh nhỏ nhỏ đưa đến miệng ta. Ta vui mừng quá đỗi, nhanh chóng há miệng cắn. Vừa thấy trên đầu ngón tay hắn còn dính một chút bánh, vội túm lấy hắn tay hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Thật sự chỉ là liếm nhẹ một cái thôi. Ai ngờ Tịch Viêm lại giống như bị điện giật, sắc mặt biến đổi, để mạnh ta ra, rút tay về. Ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị đẩy ngã về phía bên cạnh, đụng vào vai của Tiểu Kỵ Kỵ. Cả người thì hắn vừa mới lệch ra một chút, Trác Phi Văn lập tức đưa tay kéo vào trong ngực. Ta đè lên trên tiểu kỷ, ngơ ngác nhìn Tịch Viêm, căn bản đã quên phải đứng lên. Từ nhỏ đến lớn, cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng thô bạo đối với ta. Gần đây đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Xem ra không thể mặc kệ được. Tịch lão gia, lão nhân gia ngài không muốn đứng lên cũng không thể trước cho ta đứng lên sao? Tiểu kỷ cắn răng nói. Ta kinh ngạc đứng dậy, nhìn Tịch Viêm quay mặt sang một bên. Trên sân khấu lại đi ra một ca nữ, nhưng ta đã không còn hứng nghe. Tề Mẫu, ngươi theo ta ra ngoài một chút. Ta kéo Tịch Nguyện ra khỏi lều, tìm được một cái ngõ ngách dừng lại, bày ra bộ dáng phụ thân đích thực đã nhiều năm không dùng, nghiêm mặt hỏi. Ngươi thành thật nói cho phụ thân, đại ca ngươi gần đây có chuyện gì gạt ta hay không? Không có. Ta trừng mắt hắn, đùa, đều là tiểu hài tử được ta ôm từ thỏ nhỏ còn thơ. Bình thường lười quan tâm, nhưng thời điểm quan trọng không ra mặt, làm phụ thân ta đây cũng chẳng cần làm nữa. Tiểu Nguyện, ngươi có muốn ta nói với Tề Tề chuyện lần đầu ngươi cầu hôn A Hoa sau thôn không? Ách, kỳ thực việc của đại ca cũng không phải gần đây mới ra, khá lâu rồi, nhưng mà lần này dường như đặc biệt nghiêm trọng. Là chuyện gì vậy? Ngươi nói mau. Chuyện này vẫn là tự đại ca nói mới tốt. Hay là Tề Tề thích nghe chuyện ngươi 8 tuổi còn đá dầm, rồi sát họa cho Tiểu Thiên? Cha, vậy nói đi. Đại ca thầm mến một người, nhưng mà người này có thể vĩnh viễn cũng sẽ không đáp lại tình cảm của đại ca, cho nên hình ấy rất buồn. À, là kẻ nào ngông cuồng như vậy, dám không để ý đến lão đại nhà ta? Cha có biết đấy. Ta nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nghĩ nghĩ. Nếu Tịch Nguyễn nói người kia có thể sẽ không đáp lại tình cảm của Tịch Viêm, nghĩa là hai người có chướng ngại khó vượt qua. Như vậy loại trừ đến loại trừ đi, có khả năng nhất chính là Phượng Hoàng Nữ. Tịch Nguyễn ngã xuống đất. Cha, ngài đừng suy đoán lung tung. Thưởng thức của đại ca mới không thấp như vậy đâu. Ta gợi ý cho ngài một chút, người kia là nam nhân. Ta kinh ngạc hoảng sợ. Không thể nào, chẳng lẽ Tiểu Viêm muốn cùng Tiểu Thiên tranh đoạt lâu kinh hoài? Rốt cuộc là ai thôi? Người kia từ nhỏ đã được đại ca đặt ở trong lòng. Hắn đại sự thông minh, việc nhỏ thì hồ đồ, mềm lòng ưa khóc, luôn bênh vực người nhà, vô cùng thích ăn đồ ngọt. Người như vậy trên đời có mấy người? Ta nhất thời ngay người, tóc từng sợi dựng ngược lên, rồi lại từng sợi sụp sợi đổ sụp xuống. Cha, cha, ngài đừng dọa người nha, mau hít thở. Ta hát to mò một hơi, hát lớn. Không thể được. Vì cái gì không thể? Đó là loạn luân nha. Tịch Nguyện lập tức bịt miệng ta lại. Ngài nói nhỏ chút, loạn cái gì luân? Mấy hôm trước Phúc Bá nói cho ta biết, mẫu thân của đại ca là dưỡng nữ, một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Hơn nữa dù sao cũng không cần sinh con, đi nhặt về là được. Ngài để ý nhiều như vậy làm gì? Cho dù là như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ ta sẽ đánh chết Tiểu Viêm đó. Hơn nữa, hai người bọn họ ngao du khắp nơi, đã nhiều năm không có tin tức. Ai biết hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào, căn bản tìm không thấy người đâu. Cha, ngài đang nói gì đấy? Ngài rốt cuộc có hiểu rõ người ta đang nói đến là ai không? Ta đương nhiên hiểu được. Đại sự thông minh, việc nhỏ hồ đồ, mềm lòng ưa khóc, bên vực người nhà, thích ăn đồ ngọt thôi. Ngươi đều nói rõ ràng như vậy, ta sao có thể không biết? Người như vậy trên đời căn bản không có người thứ hai. À, vậy ngài thử nói xem, người đó là ai? Đương nhiên là phụ thân của ta, ngoại công của Tiểu Viêm rồi. Tiểu Nguyện, sao ngươi lại ngất đi vậy? Người đâu? Tịch Nguyện suy yếu túm lấy ta ra, rên rỉ. Chà, ngài thật là không hề tự mình hiểu lấy. Ta đã gợi ý rõ ràng như vậy. Ý của ta, người mà đại ca thích chính là chỉ ngài, ngài ngài là ngài đó, hiểu rõ chưa? Ta chớp mắt liên tục, vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi. Hoàn hảo, hoàn hảo. Chỉ cần không phải phụ thân của ta, những người khác đều dễ nói, làm ta sợ muốn chết. Nếu như là phụ thân của ta, thế thì thực sự là một chút hy vọng thành công cũng không có. Ta không nỡ thấy Tiểu Viêm thảm như vậy. Ngươi vừa mới nói là ai cơ? Ai là Lý Nghê Nghê? Tên đọc khó quá. Tịch Nguyện nghiến răng nghiến lợi nói, là ngài, cái người đang đứng trước mặt ta đó, là ngài. Ta, đúng. Ngươi nói là ta, đúng vậy. Ta nhảy dựng lên, lập tức lại ngơ người ngây ngốc. Tịch Nguyên thở dài một hơi, Tịch Nguyên thở dài một hơi. Ta sẽ không nói gì với đại ca, ngài cũng có thể tiếp tục xả như không biết. Nhưng mà ta vẫn hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, là ngài so với Gia Gia thì tốt nhiều hơn nhiều đúng không? Ta đi về trước. Tiếng bước chân của Thứ Nam đã đi xa, ta ngồi xổm xuống đất ôm đầu, chuẩn bị nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có điều hơn nữa ngày trôi qua vẫn óc đỏ óc vẫn trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì mới ổn. Trên sân khấu lại lục tục đi ra vài ca nữ nữa biểu diễn. Đầu óc nó đã trống rỗng, ta liền cứ ngồi xổm ở đó vùi đầu nghe hát, chân bắt đầu tê rần. Vị huynh đài này, xin hỏi người vẫn ổn chứ? Một giọng nói hòa nhã vang lên bên tai, ta ngẩng đầu, cách màu xa nhìn ra, là một người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, một thân áo gấm xanh nhạt, mặt mày nhã nhặn, là người ta gặp mà dễ quên. Ta vội đứng dậy, không ngờ bởi vì đầu gối mỏi nhừ, loạn choạng một chút liền ngã về phía trước. May mắn được người thanh niên đó nhanh tay đỡ lấy, có điều màu xa trên đầu bị rớt xuống. Đa tạ ngươi, ta gật đầu cảm tạ, thấy hắn ngơ ngác nhìn mặt mình, đưa tay chọc chọc hắn hỏi, ngươi sao vậy? Không, không có gì, ngươi ngồi ở lề nào, ta đỡ ngươi trở về. Ta ngồi ở lề của Trác Phi Văn công tử, không cần phiền ngươi, ta tự mình đi cũng được. Người thanh niên ngẩn ra, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, chần chừ hỏi. Theo ta được biết, lều của Trác công tử tiếp đãi chính là cả nhà Tịch đại nhân. Nguyên thái thú Dương Châu tới, xin hỏi ngài chính là Tịch lão thái gia phải không? Ta lắp bắp kinh hãi. Phạm La Lư, người lần đầu gặp mặt ta, chưa có ai ngay từ đầu đã nhận ra ta là phụ thân. Đứa nhỏ này nhãn lực không tồi nha. Ta từng nghe hắn miêu tả dáng vẻ của ngài, hắn một chút đều không có khoa trương, ngài thực sự rất đẹp. Ngươi quen biết Tiểu Viêm hay Tiểu Nguyện nhà ta? Ngươi tên là gì vậy? Ta... Người thanh niên do dự một lúc lâu, cắn răng nói, ta họ Nguyên, gọi là Nguyên Mẫn. Ta nghĩ nghĩ, cái tên này cũng không thấy có gì khó nghe, sao đứa nhỏ này nói ra khó khăn như vậy? Đang lúc cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe được giọng của Tịch Viêm cách đó không xa. Chà, Tề Mẫu nói ngươi đi ngồi trên cây cùng Tiểu Thiên, sao lại chạy đến chỗ này? Ta khụ một tiếng, cố gắng làm cho giọng của mình tự nhiên một chút. Ta đang chuẩn bị đi tới đó đây, ta đưa ngươi đi. Tịch Viêm lại gần đỡ lấy ta, xoay người bước đi, dường như căn bản không phát hiện bên cạnh còn có đứng một người nữa, ngay cả khóe mắt cũng không liếc nhìn người ta một cái. Viêm huynh, biệt lai vô dạng. Nguyên Mẫn tiến lên một bước, run giọng nói, hoàn hảo, không có bị người đủ tận giết tuyệt. Viêm huynh, lệnh đệ sự tình ta cũng mới biết được. Xá đệ nhất thời thương nhất giới thương nhân, chuyện của hắn không nhọc thái tử quan tâm. Tịch Viêm lạnh lùng nói, kéo ta nhanh chóng rời đi. Trong đầu ta chợt lóe sáng, bật thốt lên a một tiếng. Nguyên là quốc họ, Tịch Viêm lại xưng hắn là thế tử điện hạ. Nguyên lai vị Nguyên Mẫn này chính là hài tử của Bắc Định Vương, kẻ đã phái người giết Tịch Nguyện. Nhưng mà xem ra Tiểu Viêm, thế tử này không sống người xấu mà. Giờ đi xa sau, ta nhỏ giọng nói, hắn nguyên bản không phải người xấu, chính là phụ thân quá nóng lòng muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế. Năm đó ta vào kinh đi thi quen biết hắn, hai người cũng coi như chơi thân. Có điều vì an toàn của Tiểu Nguyện, không thể tiếp tục qua lại với hắn. Chỉ là chơi thân. Ta quay đầu lại nhìn xem thân hình đang dần dần nhỏ đi, bóng người ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Xem ra vị Bắc Định Vương thế tử này vô cùng thích Tiểu Viêm của ta. Nếu chỉ là quen biết, hắn sao lại khổ sở thành như vậy chứ? Cha, ừ, có phải Tiểu Nguyện đã nói gì với cha không? Tim lập tức đập dồn dập. Không, không có đâu. Cha, Tiểu Thiên khi nói dối biểu hiện là gì? Nó nói dối mặt sẽ đỏ. Còn Tiểu Nguyện? Tiểu Nguyện khi nói dối nhất định sẽ sờ cằm. Còn ta? Ngươi nói dối sẽ không dám nhìn vào mắt người khác. Vậy còn ngươi? Ta... ta ngẩn ngơ, nhanh chóng buông ra góc áo đã bị vò thành một đống, lắp bắp giải thích. Ta không có nói dối, Tiểu Nguyện, thật sự không nói gì. Vừa rồi ta đẩy ngươi như vậy, bị đụng có đau không? Tịch Viêm thật sâu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Cái mũi chua xót, ta nhào vào lòng Tịch Viêm. Tiểu Viêm, nếu ta vẫn đem mình trở thành phụ thân của ngươi, ngươi sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với ta nữa đúng không? Ta không muốn rời xa ngươi, ta muốn vĩnh viễn ở cùng ngươi. Tịch Viêm than nhẹ một tiếng, vuốt ve đỉnh đầu của ta. Ta sẽ không rời bỏ ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi chuyện ta đã sẽ có cách giải quyết. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được, chúng ta sẽ từng bước một. Cái gì gọi là bước từng bước một? Tỉ như bước đầu tiên, từ giờ trở đi, chỉ cần không có ngoại nhân, ta sẽ không gọi ngươi là cha nữa. À, đừng nóng vội. Ngươi xem, ta vẫn đối đãi với ngươi như trước kia, ngươi cũng đối đãi với ta như trước kia, chúng ta không có gì thay đổi hết. Chỉ khác một cái xưng hô mà thôi, có gì quan trọng đâu. Vậy, Ngươi muốn gọi ta là gì? Như vậy đi, để ngươi không cảm thấy đột ngột, chúng ta tìm một cách xưng hô trước kia ngươi quen thuộc. Mẫu thân bình thường gọi ngươi thế nào? Tiểu ngốc hoa. Ách, cái này không được. Thế còn phụ thân, ngài gọi ngươi thế nào? Tiểu đệ. Ách, này cũng không được. Còn ngoại công, ngài gọi ngươi là gì? Cục cưng. Này vẫn không được. Đúng rồi, sư phụ ngươi, ngài gọi ngươi như thế nào? Bảo bối. Tịch Viêm xanh cả mặt. Ta nhanh chóng trấn an hắn. Ngươi chọn trong tên của ta từ nào ngươi thích nghe thuận miệng là được. Ngươi vẫn còn nhớ rõ tên của ta chứ? Lúc này hai chúng ta đã rời xa đám đông. Tịch Viêm kéo ta ngồi xổm xuống, lấy một cánh tay viết lên mặt đất ba chữ Việt Lăng Khê. Ngắm nhìn trong chốc lát. Ngươi thích chữ nào? Ta hỏi. Đã nhiều năm đem ba chữ này chôn giấu thật sâu, hiện tại thoạt nhìn cũng không giống tên của ngươi nữa. Ta nghiêng đầu nhìn nhìn, cũng cảm thấy được thật xa lạ. Mọi người trước kia đều gọi ta lung tung, cho nên cái tên này rất ít khi dùng. Nhớ tới ba chữ này được sử dụng nhiều nhất, đây vẫn là năm đó trong các thư từ khâm mệnh thông tập truy bắt cùng với trên các bản cáo thị. Chữ Khê này đã lấy từ đồng âm đến làm họ của chúng ta, vậy nên ta sẽ gọi ngươi là Lăng đi. Tốt, sư huynh của ta trước đây cũng gọi ta như vậy. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi lại không có hỏi sư huynh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.